Tận thế nhạc viên, chương 533, Prison Break 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm mấy cái tù phạm vây lên cửa phòng. Vừa vặn cùng Lâm Tam Tửu cách cửa sổ nhỏ bốn mắt nhìn nhau lúc. Nàng đột nhiên lui lại mấy bước. Một tay đỡ lấy Z7 trèo chống thân thể. Lập tức một chân trọng trọng đá vào trên cửa. Chịu nàng toàn lực một chân. Cửa lớn nhất thời cạch một chút đẩy ra. Đối diện đập ngã mấy cái kia tù phạm. Lâm Tam Tửu chịu đựng kịch liệt đau nhức. Lôi kéo Z7. Chạy mau. Cơ giới sinh mệnh thể cũng biết tình huống nguy cấp. Một chữ cũng không hỏi. Hình cầu xoay nhanh cũng nàng cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Nhưng mà chỉ là như vậy không lâu sau. Ngục giam lâu trong đã rộn rộn ràng ràng chật ních tù phạm. Hai người vừa vặn vừa xông vào hành lang. Tả hữu vừa nhìn. Lập tức phát hiện khắp nơi đều bị màu đỏ cam đám người cho chặn lại. Nơi xa còn có cuồn cuộn không dứt tù phạm. Chính hướng cái phương hướng này chạy đến. Gần nhất mấy cái kia tù phạm lúc này đang khi bọn họ phía sau. Một bên thân ngâm một bên từ dưới đất bò dậy thân. Cái này cũng chưa tính. Thậm chí liền đối mặt hạng nặng súng máy. Cũng chậm rãi chuyển động góc độ. Nhắm ngay hai người phương hướng. Hướng chỗ nào chạy? Z7 hỏi. Đáp án là căn bản chạy không thoát. Một phút đồng hồ. Toàn thân trên dưới tàn khuyết không đầy đủ. Giống như bị cẩu gặm qua đồng dạng một người một máy móc. Lại lần nữa về tới phòng giam bên trong. Lần này bọn họ là chủ động lỏng tay. Bởi vì không buông tay không được. Bởi vì bọn họ vượt ngục hành động. Đã kinh động đến toàn bộ ngục giam lâu. Sở dĩ bọn họ nhà tù cũng súng hơi đổi pháo. Mới mỗi lần bị ném vào mới phòng giam bên trong. Kia một cái sắt thép ngoài cửa lớn đầu lập tức liền có người bắt đầu công tác. Lâm Tam Tửu đào cửa sổ ra bên ngoài nhìn lên. Lập tức mắt choáng váng. Người bên ngoài công tác tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt cửa sổ nhỏ bên ngoài liền đen lại. Bọn họ thế mà trên cửa xây lấp kín tường. Đem cửa lớn cho triệt để xây chết tại tường gạch cùng xi măng trong. Đây không phải cái trò chơi sao? Lâm Tam Tửu chán nản nằm trên mặt đất. Vì sao lại khó như vậy? Bởi vì nó là một cái khó trò chơi. Z7 đáp, Lâm Tam Tửu không phản bác được. Khắp nơi đều phong kín. Chúng ta như thế nào ra ngoài? Lâm Tam Tửu nói chuyện công phu. Chỉ cảm thấy phòng giam bên trong cuối cùng một chút xíu lờ mờ sắc trời cũng dần dần đen xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bọn họ đem cửa thông gió cũng từ bên ngoài phong bế. Đây là phòng giam bên trong một trung điểm nguồn sáng. Lâm Tam Tửu chính là chịu đủ hắc ám. Nàng thở dài, hướng Z7 nói, người đem đèn mở một chút. Không ra, đây cũng là vì cái gì? Ta hiện tại là ý thức thể. Chiếu sáng, cùng, đạn, đều là ta ý thức lực biến hình sau ứng dụng. Đen kịt một màu bên trong. Z7 bình tĩnh nói, ta hiện tại ý thức lực tổn thương không nhỏ. Còn lại mỗi một chút đều rất quý giá. Muốn tiết kiệm dùng, vậy ngươi nói. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lâm Tam Tửu ôm đầu. Chỉ cảm thấy đầu mình to như đấu. Loại trừ đạn bên ngoài. Ta cũng có thể phát ra 20mm trở lên lần đường kính đạn pháo cùng siêu đường kính đạn pháo. Chẳng hạn như thoát xác đạn xuyên giáp. Hỏa tiễn tăng trình đạn phá giáp. Đánh vỡ mặt này cửa lớn cùng tường. Đều không có vấn đề. Z7 cái loại này vô cùng cơ giới hóa hợp thành tiếng người. Nghe vào Lâm Tam Tửu trong lỗ tai. Đột nhiên giống như tiên nhạc bình thường động lòng người. Nàng đôi mắt sáng lên. Lúc này vội vàng nói. Vậy quá hảo. Nhưng là. Hai chữ này đánh gãy Lâm Tam Tửu vui sướng. Bọn chúng tiêu hao ý thức lực rất lớn. Nhất là đối với hiện tại ta tới nói. Không đủ sức. Một viên đều đánh không ra sao. Z7 đốn một giây. Hiển nhiên phi thường không tình nguyện. Lại không thể không đàng hoàng nói. Có thể đánh ra đến một viên. Kia chẳng phải đủ chưa? Ngươi lo lắng cái gì? Bởi vì này một viên đánh xong. Ta liền không dư thừa cái gì lực lượng. Z7 nghĩ nghĩ. Ngữ điệu bình tĩnh nói. Tha thứ ta nói thẳng. Người ý thức lực giống như không có ích lợi gì. Cửa mỗi lần bị oanh mở. lập tức liền sẽ tụ tập được vô số tù phạm. Không, không đúng, nói không chừng lần này liền giám ngục đều sẽ xuất hiện. Đến lúc đó ta không có lực lượng, chỉ dựa vào ngươi, chỉ sợ đi không ra bao xa liền sẽ lại bị nắm trở về. Ta cảm thấy theo hiệu suất đi lên nói, làm như vậy thực không có đạo lý. Một cái cơ giới sinh mệnh thể đương nhiên là không biết cho người ta lưu cái gì cái gọi là mặt mũi. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy trên mặt của mình nóng lên. Trầm thấp giải thích một câu. Ta vốn là còn không có tu luyện tới có thể đi vào tinh không tình trạng nha. Ta lúc đầu cũng không nghĩ tới. Ngươi liền bám vào điều kiện, cũng không có nắm giữ. Bám vào điều kiện là có ý tứ gì? Cái từ này ta nghe qua nhiều lần. Lúc trước Bohemian dùng một căn phòng bao lại ta thời điểm, nàng liền nói cái kia phòng ở chính là nàng. Bám vào điều kiện, chẳng hạn như ta đạn, nó là ta ý thức lực một loại ứng dụng phương thức. Đây chính là bám vào điều kiện, nguyên lai chính là ý tứ này. Lâm Tam Tửu bừng tỉnh đại ngộ, tỉ mỉ nghĩ lại, hỏi vội, ta tại trong hiện thực lúc, dùng ý thức lực mở rộng ra rất đa dụng đồ. Ở chỗ này có thể sử dụng sao? Kia cũng là bám vào điều kiện, cơ sở, tinh không trong có thể sử dụng có không thể dùng. Nhưng tổng thể tới nói, cùng bám vào điều kiện cũng không phải là một cấp bậc năng lực. Nói cách khác, tại trong hiện thực mở rộng ra, chẳng hạn như ý thức lực bắt chước ngụy trang, cảm giác, từ trường phòng hộ loại hình năng lực, một là tăng cường bình thường sức chiến đấu, hai là vì cho tiến vào ý thức lực tinh không về sau bám vào điều kiện trải đường. Nhưng mà Lâm Tam Tửu liền ý thức lực cũng còn không có lên tới cao cấp nhất. Dù cho biết rõ những lý luận này, đối nàng hiện tại vẫn còn không trợ giúp. Chỉ là nàng cũng không thể ngu như vậy hồ hồ làm chờ đợi. Bohemian còn có thể đem các nàng hai người thân thể ẩn nấp cho kỹ. Nhưng lễ bao lại vẫn cứ một người tại thần chi ái trong dãy giụa. Hết lần này tới lần khác sức chiến đấu còn thấp như vậy. Một người một máy móc tại đen kịt một màu bên trong khô tọa trong chốc lát. Ai cũng không có cái gì ý kiến hay. Đã hiện tại ai cũng không có cách. Hai người dứt khoát nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Làm ý thức lực chậm rãi khôi phục một chút. Lâm Tam Tửu duỗi tay lần mò. Cảm giác được chính mình chân cuối cùng cũng không còn tàn khuyết không đầy đủ. Lại một lần nữa vuông vức. Chỉ là cổ tay phải thượng vẫn cứ rỗng tuếch. Hở, nàng bỗng nhiên nhịn không được phát ra một tiếng nghi vấn. G7 không có lên tiếng. Đối với cơ giới sinh mệnh tới nói. Lại này thán từ cùng ngữ khí từ bởi vì không bao hàm hữu hiệu tin tức. Hết thảy đều chỉ là tạp âm mà thôi. Lâm Tam Tửu nhíu mày nghĩ nghĩ. Lên tiếng hỏi, vừa rồi cái kia tù phạm. Cắt đứt tay của ta cùng cái đuôi của ngươi. Đúng. Kia cắt đi ý thức thể đâu? Đi đâu? Trong bóng tối yên tĩnh mấy giây. Lập tức vang lên cơ tâm chuyển động tiếng ông ông. Lâm Tam Tửu cảm giác được G7 hướng chính mình trượt đi qua. Đứng tại cách đó không xa. Lập tức bạch quang một chút xíu phát sáng lên. G7 cái kia máy đóng sách hình dạng đầu. Lại một lần nữa theo u ám bên trong nổi lên. Vấn đề này, ta còn thực sự không có nghĩ qua. Nó lên tiếng, đầu qua lại chuyển vài vòng. Theo lý thuyết, coi như ý thức thể bị cắt đi. Hẳn là cũng còn tại. Ngươi xem, một bên nói. G7 một bên đem chính mình ý tứ làm mẫu cho Lâm Tam Tửu nhìn. Đầu của nó rung động hai lần. Rốt cuộc đợt một chút thoát ly thân thể. Từ từ bay tới gần Lâm Tam Tửu. Một mảnh tối tăm bên trong. Nhìn phảng phất nháo quỷ. Hảo hảo, ta đã biết. Lâm Tam Tửu thoáng cái nhớ tới Kisaragi nhà ga, bận bịu khoát tay gọi nó đem đầu thu hồi đi, dù cho như vậy tách ra, cũng sẽ không biến mất. G7 thu hồi đầu, nhưng là vừa rồi chúng ta lần thứ hai ra ngoài thời điểm, lại không trông thấy đến rơi xuống ý thức thể. Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn Lâm vào suy nghĩ, lần trước tại Bohemian trong phòng lúc, nàng đã từng thu qua bệnh giang mai. Mức tiềm lực mỗi lần bị rút đi. Bệnh giang mai thân thể, cũng chính là hắn ý thức thể, lập tức biến mất sạch sẽ. tại ý thức lực tinh không bên trong. Mức tiềm lực cùng ý thức thể có thể nói là đồng nguyên đồng thể. Nói như vậy, có khả năng hay không chính mình hai người ý thức thể cũng giống vậy bị tù phạm cho hấp thu đi đây. Loáng thoáng, Lâm Tam Tửu cảm giác trong lúc này giống như có thể sử dụng địa phương. Không khỏi có chút hưng phấn lên. Nàng nhảy lên một cái. Hướng G7 hỏi, ta có thể hơi công kích ngươi một chút sao? Tất nhiên không được. Ta chính là muốn làm cái thí nghiệm. Vậy cũng không được. Sẽ không thật tổn thương ngươi. Ta không tin. Lâm Tam Tửu buồn rầu thở hắt ra. Đây đều là ta vì có thể ra ngoài nghĩ biện pháp. Như vậy đi, ngươi chọn một, hoặc là đem cửa oanh mở, hoặc là làm ta nhẹ nhàng, không thương công kích ngươi một chút. Nàng lời còn chưa dứt, chỉ thấy trong bóng tối bỗng nhiên bạo khởi một đoàn liệt diễm quang mang. Ngay sau đó, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cả gian nhà tù bị đập đến đung đưa. Khí lãng, gạch đá, ánh lửa, kém chút đem vội vàng không kịp chuẩn bị Lâm Tam Tửu cho vén thượng tường đi. Nàng bị chấn động đến choáng váng. Tại nồng đậm trong xương khói. Một bên ho khan. Một bên lớn tiếng chất vấn. Người không phải cảm thấy như vậy vô hiệu suất sao? Tại ngục giam lâu trong nháy mắt bộc phát khởi bén nhọn tiếng cảnh báo bên trong. G7 bình tĩnh nói. Đi qua tương đối về sau. Ta cảm thấy cái lựa chọn này là càng có ưu thế hạng. Lúc này nổ tung vừa vang. Cửa phòng giam khẩu vẫn chưa có người nào xuất hiện. Lâm Tam Tửu biết cơ hội này quý giá. Bởi vậy không kịp nói cái gì. Vội vàng gọi G7 ôm lấy eo của mình. Nhấc chân liền chạy ra ngoài. G7 nói không giả. Đang đánh xong đạn pháo về sau. Nó hình thể quả nhiên kịch liệt thu nhỏ. Giờ phút này còn không bằng một con mèo đại. Duỗi ra một đầu. Cánh tay. Ôm lấy Lâm Tam Tửu về sau. G7 rủ xuống huyền tại bắp đùi của nàng bên cạnh. Bị bước tiến của nàng cho điên đến đung đung đưa đưa. Cho ta hỏi thăm vấn đề. Tại không trung bị quăng đến một cao một thấp G7. Thanh âm không bị ảnh hưởng chút nào. Như cũ bình tĩnh nói. Người nghĩ ra biện pháp gì? Mới không còn lãng phí ta viên này đạn pháo. Ta không nghĩ tới ngươi thật lựa chọn đạn pháo. Sở dĩ. Lâm Tam Tửu nói không nên lời. Sở dĩ ta còn không có biện pháp. Những lời này, nàng ngừng lại một chút. Đột nhiên cái khó ló cái khôn. Có một con đường, chúng ta vừa rồi không đi qua. Cứ việc lúc này bên ngoài ánh đèn không sáng. Vẫn như cũ là đen kịt một màu. Nhưng có trước đó hai lần vượt ngục kinh nghiệm. Nàng đã đối với địa hình đã có hiểu rõ. Lâm Tam Tửu một đầu xông ra nhà tù. Thẳng tắp chạy về phía hành lang hàng rào. Ngục giam trong lâu đèn điện tránh gấp mấy lần. Liên tiếp mà lộ ra. Khi tất cả đèn điện đều sáng lên. Mỗi một nơi hẻo lánh đều bị bạch quang nhiễm lượng thời điểm. Lâm Tam Tửu cũng đã mang theo G7 lật ra lan can. Theo tầng lầu thượng thẳng tắp nhảy xuống. Phong thanh hô hô ở bên tai xẹt qua. Tại dưới người bọn họ. Là trang gác ở tầng lầu thượng một loạt hạng nặng súng máy. Vừa lúc bị Lâm Tam Tửu dẫm ở, dưới chân đạp một cái liền đột nhiên xông vào phía dưới. Cảm ứng được đào phạm tung tích, đối diện một loạt súng máy lập tức thay đổi đầu thương. Nhắm ngay hai người, đột nhiên phun ra che khuất bầu trời bình thường mưa đạn. Cơ hồ tại nàng hướng xuống nhảy ra cùng thời khắc đó. Súng ống kịch liệt khuynh tả tại nàng vừa vặn đặt chân chỗ. Nhất thời ánh lửa văng khắp nơi. Khí lãng đẩy nàng hướng xuống bổ nhào về phía trước. Lại một đợt đạn lập tức ầm ầm đánh vào Lâm Tam Tửu phía sau. Phảng phất tại truy cắn nàng bình thường. Lâm Tam Tửu tại nòng súng gian quay cuồng toát ra rơi xuống. Mỗi một lần đều vừa lúc hiểm hiểm tránh đi đến tự đối diện hỏa lực. Như là một đầu dây leo nhánh cây gian linh viên. Làn da của nàng tại đánh trong lửa nóng rực lên. Giống như cũng lập tức liền muốn dâng lên thiêu đốt ngọn lửa. Dán tại nàng bên hông G7 bị quăng đến không được đằng không mà lên. Vẫn tính toán tình huống trước mắt. Lấy tốc độ của ngươi tới nói. Né qua những này súng ống có chút mạo hiểm. Sở dĩ một khi ngươi bị đánh trúng một lần. Ta liền muốn nới lỏng tay. Người tốt nhất cẩn thận một chút. Tại súng ống đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong. Kỳ thật Lâm Tam Tửu căn bản không có nghe rõ nó rốt cuộc nói thứ gì. Nàng lúc này tinh thần cao độ tập trung. Trong lúc nhất thời, trước mắt phảng phất chỉ nhìn thấy chính mình kế tiếp điểm chống đỡ. Ngoài ra hết thảy, bao quát không ngừng chút xuống đạn, đều giống như bị đông lại tựa như hãm lại tốc độ. Này ngắn ngủi tầm 10 giây tung tích, nhưng thật giống như bị kéo dài thành chừng mấy phút đầu. Làm Lâm Tam Tửu rốt cuộc, đông, một tiếng rơi vào lầu một trên sàn nhà lúc, nàng mới đột nhiên cảm thấy mình trái tim tấn mãnh cuồng loạn lên. Phảng phất đại não lúc này mới ý thức tới mới vừa rồi là đến cỡ nào kinh tâm động phách. Lầu một không có lắp đặt súng máy, cũng hướng ra trên lầu súng máy xạ kích phạm vi. Nàng chân vừa rơi xuống đất, hết thảy súng ống thanh lập tức mai danh ẩn tích. Tiếng cảnh báo ngừng, ngục giam trong lâu đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lâm Tam Tửu nặng nhọc thở hào hển, dương mắt chung quanh một vòng. Lúc này mới ý thức được lần này không có tù phạm ra tới. Lầu một không có nhà tù, chỉ là một cái rộng rãi đại sảnh. Một đầu là một cái cửa sắt, bên kia thưa thớt bày biện mấy chương cái bàn. Đại sảnh bốn phía là một vòng từ trên lầu ném xuống đến cái bóng. Chỉ có trung ương là một mảnh bị ánh đèn bắn thẳng đến đất trống. Lâm Tam Tửu dán tường, cẩn thận tại trong bóng tối đi vài bước. Chỉ nghe bỗng nhiên, cùm cụp, một tiếng, tựa hồ là khóa cửa được mở ra. Rõ ràng không chỉ một người tiếng bước chân. Tất tiếng sột soạt tốt từ sau cửa đi đến. Đào Phạm tại lầu một. Một cái nam nhân xa lạ thanh âm đối với đồng bạn nói. Chú ý một chút. Tựa như là giám ngục. Lâm Tam Tửu liếc qua tại nàng bên hông treo. Đang chìm lặng lẽ di bẩy. Ta biết. Một nữ nhân có chút không kiên nhẫn đáp lại nói. Tin tưởng ta. Ta có thể so sánh ngươi còn khẩn cấp hoàn thành ván này trò chơi. Ta còn tưởng rằng ta khẳng định không có tìm nhầm địa phương đâu. Lâm Tam Tửu sững sờ. Nàng lúc này trốn ở một cây cột về sau. Kia hai cái người chơi đóng vai giám ngục tạm thời còn chưa phát hiện hành tích của nàng. Ngừng thở không dám lên tiếng. Nàng lặng lẽ nhìn quanh một chút. Không sai. Bên ngoài hai ngục cảnh một trong. Chính là Bohemian. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.